Thư Cuồng lại ngẫm nghĩ thoáng một phát, tại trong lòng cân nhắc một chút rồi nói. Vạn Thánh Chân Linh, nói đơn giản một chút là ăn người. Ăn người. Mọi người vừa nghe được thuyết pháp này thì không khỏi đồng thời nổi lên một cỗ cảm giác sờn hết cả gai ốt. Hai chữ này đối với dân chúng bình dân mà nói hoặc là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Thậm chí không thể tin. Nhưng đã đến cấp độ như bọn hắn thì đúng vậy, đến cùng kết quả chính là ăn người, là thôn phệ, mà loại thôn phệ này không giống với thôn phệ bình thường. Thôn phệ này chính là thôn phệ chân linh. Thư Cuồng nói xong, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng ở bên ngoài da thịt Thư Cuồng một cây tóc gáy dựng đứng lên. Điều này cho thấy chuyện này làm cho hắn sợ hãi như thế nào, quả thực là thâm căn cố đế. Trước tiên đem thiếu niên tư chất tốt tìm được, đem người nhà hắn giết chết, sau đó đem thiếu niên đã biến thành cô nhi này mang trở về sơn trang bồi dưỡng chân linh. Một khi trở thành võ giả, đã có chân linh rồi, hắn liền cài cắm khiên tâm thuật vào chân linh người này. Sau đó khi tu vi người này đã đến cảnh giới nhất định thì cho đi ra giang hồ lịch lãm rèn luyện, hết thảy dùng thước đo tăng thực lực lên làm đầu. Thậm chí nếu tu vi không tăng lên, một khi kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể đem người này phế đi, vô luận người đó thân ở phương nào, chân trời góc biển, nhất niệm là xong. Sau khi gạt bỏ người này, chân linh người kia sẽ theo khiên tâm thuật dẫn dắt trở về trong lòng chúa tể giả, trở thành một phần tu vi của chúa tể giả. Cái này là cái gọi là tại trong quá trình tu luyện, bản thân hoàn toàn không cần xuất lực mà vẫn có thể tăng lên tu vi, hơn nữa tu vi có được chính là bổn nguyên nguyên năng tinh thuần nhất, thuần túy nhất. Mà khiên tâm thuật một khi thành công cắm vào, coi như là đỉnh phong thánh nhân cũng không cách nào giải trừ được. Nhưng nếu chúa tể phương chủ động gạt bỏ người nào đó thì tu vi thu được sẽ giảm đi phân nữa, thậm chí cũng không có tác dụng nữa. Mà phương pháp đạt được tu vi tốt nhất là để cho bọn hắn tại trong giang hồ chém giết mà chết đi, bản thân cũng không liên lụy nửa điểm nhân quả, như thế là có thể nguyên vẹn hấp thu được chân linh đã chết. Theo Thư Cuồng kể ra, mọi người chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra. Trong thiên hạ thậm chí có tà ác công pháp như vậy, trách không được Thư Cuồng coi môn công pháp này mệnh danh là ăn người. Cái này hoàn toàn chính xác, xác thực là ăn người a. Hơn nữa thực sự tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ tà ác công pháp. Ngoài ra cái tu hành pháp môn này có một cái hạn chế là nếu như chúa tể giả bản thân tu vi chỉ có là thiên cấp thì cũng chỉ có thể hấp thu được địa cấp tiêu chuẩn chân linh. Như thế từng bước một tăng lên, nhưng một khi chúa tể giả bản thân đạt đến thánh nhân cấp độ thì nghĩa là công pháp này đã tiếp cận đại thành, bất luận chân linh cấp độ nào đều có thể hấp thu được. Còn có nữa là người bị khống chế tu vi càng cao thì sau khi chết chân linh cũng có thể cung cấp lực lượng càng cường đại. Cái công pháp này cũng không quấy nhiễu tiến độ tu hành của chúa tể giả. Chúa tể giả bản thân hoàn toàn có thể như thường lệ tu luyện, lợi dụng thiên tài địa bảo gia tăng tu vi, đây hết thảy đều có thể thực hiện. Mà hấp thu được chân linh chi lực chẳng khác gì là có thêm tiền của phi nghĩa. Thường thường có người sẽ phát hiện ra người này hôm nay rõ ràng vừa tăng lên nhất giai tu vi, nhưng ngày mai lại sẽ tăng lên nhất giai tu vi nữa. Chuyện quái gì như vậy? Hơn nữa quá trình này cũng không mượn nhờ thiên tài địa bảo. Nhưng môn công pháp này tàn khốc là từ khi mới bắt đầu mãi cho đến khi tu luyện đại thành thường thường cần hy sinh vô số ức võ giả tánh mạng. Nguyên lai là như vậy, thế nhưng tuy nhiên xác thực nghe rợn cả người, nhưng chúa tể này thủy chung tựa hồ đến trình độ duy ngã độc tôn rồi. Mạc Thiên Cơ hỏi. Tại trước khi tu luyện vạn thánh chân linh đến chí cao cảnh giới, chúa tể giả kia xác thực chỉ có thể khống chế người vốn là đã bị hắn khống chế, nhưng nếu hắn tu luyện đến chí cao cảnh giới, như vậy, hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế bất luận kẻ nào, thậm chí là đối với cùng giai người phóng thích khiên tâm thuật cũng có thể đem đối phương một thân tu vi tại trong lúc bất chi bất giác toàn bộ làm của riêng. Thư Cuồng lại nói. Cái gì? Tu luyện đến đại thành cảnh giới lại có hiệu lực đáng sợ như vậy, cái này chẳng lẽ không phải là nghịch thiên? Sở Dương kinh hãi nói. Cũng không phải là như vậy sao, nếu không ma công này làm sao có thể xưng là cửu trọng thiên khuyết để nhất cấm kỵ được. Năm đó vạn thánh chân ma đúng là dùng cái tà công này tàn sát bừa bãi giang hồ. Coi muôn dân trăm họ là con sâu cái kiến, chính tà hai đạo cuối cùng tập trung 18 đại cao thủ dắt tay nhau hợp kích, lúc này mới đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Các ngươi có biết 18 vị cao thủ này là ai sao?